Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 585, bị tự nguyện. Tam thanh chỉ cần bùn đất thân. Phật tổ nhưng muốn hoàng kim độ. Loạn thế Bồ Tát không hỏi sự tình. Lão đạo đeo kiếm cứu thương sinh. Thịnh thế Phật môn gặp khách hành hương. Đạo môn quy ẩn giữa rừng núi. Phật môn luân hồi tu kiếp sau. Đạo giáo trường sinh hỏi kiếp này. Tinh thần quảng trường bên trên. Trịnh Kiện bóng dáng lần thứ hai hiện lên. Trên người tiện đề áo dài đã đổi thành phổ thông màu thiên thanh bào phục. Mũ miện hoa phục mặc vào không thoải mái. Còn là phổ thông trường bào tốt một chút. So sánh từ Chu Tiên, thế giới cái kia lộng lẫy trở về. Tây Du thế giới trở về liền điệu thấp không thể lại điệu thấp. Rời đi là phải có nghĩa. Đến thiên tôn chính quả. Liền tương đương với đã đến đỉnh. Đại thiên tôn chính quả có mà lại chỉ có một cái. Đó chính là Ngọc Đế. Liền tam thanh tứ ngự cũng đều là thiên tôn chính quả mà thôi. Trừ phi Trịnh Kiện đánh lấy thanh quân chắc cờ hiệu đánh lên thiên đình. Tự lập làm Ngọc Đế. Nếu không thì không có khả năng thành tựu đại thiên tôn chính quả. Sốc Như Lai Phật Tổ. Gián tiếp cải tiến Phật môn. Giải Ngọc Đế nhân quả. Lại lưu tại Tây Du thế giới cũng không có ý nghĩa gì. Thế là Trịnh Kiện lưu lại hóa thân tọa trấn. Bản tôn liền lựa chọn trở về. Trùng luyện phía sau phân thân. Chính là Trịnh Kiện đem tự thân tại Tây Du thế giới tích lũy tất cả công đức nguyện lực cùng. Hương hỏa ngưng tụ mà ra một bộ công đức hóa thân. Được hưởng thái ất kiếm đế tôn vị. Có thiên tôn đạo quả. Có Trịnh Kiện tại Tây Du thế giới ký ức. Nhưng không có tương ứng pháp lực. Chỉ có tương đương với thiên tiên pháp lực. Công đức hóa thân liền tương đương với thiên đình sắc phong thần. Thần chức mang tới hương hỏa nguyện lực chính là về căn bản. Lưu lại hóa thân, cũng là Trịnh Kiện một cái nếm thử. Đây là nói sau, lúc này không đề cập tới. Không nói hai lời, Trịnh Kiện trước quay về hắn biệt thự Trung Mỹ đẹp uống một ly hiện đại Coca-Cola. Cảm thụ được CO2 biến hóa. Cái này mới có loại thể xác tinh thần buông lỏng cảm giác. Co quắp tại trên ghế sofa. Trịnh Kiện cái này mới ấn mở bảng hệ thống. 5.0 đổi mới nhật ký. 1. Oán niệm thương thành thương phẩm số lượng không thay đổi. Mỗi lần 10 cái. Đổi mới một lần 50.000 điểm. 2. Rút thưởng hệ thống lần nữa thăng cấp. Đơn lần rút thưởng 50.000 điểm. 10 liên rút 500.000. 3. Thân phận phù giá cả điều chỉnh là 100.000 điểm. Bản nhật ký cuối cùng giải thích quyền về hệ thống tất cả. Phía trước hai cái Trịnh Kiện đã sớm biết. Nhìn thấy cái thứ ba cải biến thời điểm. Hắn đã không có chút nào không ổn định. Đến mức một câu cuối cùng. Chơi. Rất lâu. Trịnh Kiện mới điều chỉnh tốt tâm tính. Mở miệng hỏi. Hệ thống. Thế giới tiếp theo là đâu? Khấu trừ oán niệm trị 1.000 điểm. Ký chủ thế giới tiếp theo là phong thần. Trịnh Kiện biểu lộ không ngạc nhiên chút nào. Không có ra suy đoán của hắn bên ngoài. Quả tại trong dự liệu của hắn. Dù sao, Tây Du thế giới đều đi qua. Phong thần thế giới sẽ còn xa sao? Lập tức, Trịnh Kiện liền nằm trên ghế salon. Ôn lại một lần, phong thần diễn nghĩa. Cũng coi là làm một chút công tác chuẩn bị. Phong thần thế giới. Lận trần nhà hiển nhiên là so Tây Du cao hơn như vậy một chút. Trên bản chất, Tây Du nhưng thật ra là yêu kiếp. Mà phong thần thì là một trận thần tiên kiếp. Càn quét người. Xiển. Đoạn tam giáo. Lấy nhân gian thương Chu Hưng thay mà diễn hóa thần tiên sát kiếp. Phong thần thế giới. Ngoại trừ tam thanh cùng với phương Tây tiếp dẫn. Chuẩn đề còn có nữ oa cái này 6 vị bên ngoài thánh nhân. Hỗn nguyên đại la kim tiên. Bên ngoài, còn có một cái là Trịnh Kiện sợ nhất. Đó chính là trong truyền thuyết Hồng Quân Đạo Tổ. Toàn bộ phong thần thế giới duy nhất hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Hư hư thực thực thiên đạo hóa thân tồn tại. Cái gọi là thiên đạo. Lúc trước thế giới bên trong, liền gọi là thế giới ý chí. Tại Tây Du thế giới bên trong, chính là đại thế, số trời. Mà tại phong thần thế giới bên trong, thiên đạo trực tiếp hiện ra thành thân thể, là Hồng Quân Đạo Tổ, Tam Thanh Chi Sư, hệ thống, ngươi thân phận này phù, có thể hay không giấu giếm được Hồng Quân đạo tổ a? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có chút hoài nghi nói. Thực sự là Hồng Quân đạo tổ tại chư thiên vạn giới bên trong danh hiệu thực sự quá vang dội. Có thể, chấm ngoặc kép, hệ thống bình tĩnh nói. Như vậy cũng tốt, Hồng Quân đạo tổ đều có thể giấu giếm được. Ngươi nói ngươi là luân hồi điện chủ thần ta đều tin. Chấm ngoặc kép, cái này thật có thể nói là châu cái bờ mông cong cong đàn hồi rất nghiêu bức. Suy nghĩ một chút cũng là, dù sao cũng là có thể xuyên qua chư thiên vạn giới hệ thống a. Lén qua phương diện, quả thực chính là chuyên nghiệp. Lần này Trịnh Kiện liền yên tâm. Dù sao thân là một cái kẻ ngoại lai, sợ nhất chính là đi vào liền bị xem thấu. Mặc dù có ngả bài lưu, nhưng mình cũng không phải ngả bài lưu a. Ổn một điểm không có chỗ xấu. Hệ thống, giúp ta hối đoái một tấm thân phận phù đi. Trịnh Kiện bình tĩnh nói. Thân phận phù mặc dù thay đổi đắt, nhưng hắn cũng minh bạch nguyên nhân. Chính mình bây giờ đều là thiên tôn đạo quả. Cho dù đặt ở phong thần thế giới không tới trần nhà, thực sự xem như là thượng tầng. Hệ thống đưa chính mình tới, khẳng định so Tây Du thế giới độ khó phải lớn. Quý cũng là chuyện trong dự liệu. Hối đoái thành công, khấu trừ oán niệm trị 100,000 điểm. Trịnh Kiện trong tay nhiều một viên ngọc phù, tràn giá cả về sau thân phận phù nhìn qua so trước đó cũng liền nhiều năm mau đặc hiệu. Sử dụng thân phận phù, Hữu Nghị nhắc nhở, xét thấy phong thần thế giới tính đặc thù, trận doanh là ngẫu nhiên rút ra, thế lực thì là ký chủ tự do, mời ký chủ trước rút ra vị trí trận doanh. Hệ thống, ngươi sẽ không cho ta rút Tây Phương giáo a? Trịnh Kiện ngẩn người, chính mình mới vừa ở Tây Du thế giới sốc Như Lai. Cái này nếu là vào Tây Phương giáo, chẳng phải là kéo con bê? Sẽ không, ký chủ bản thân liền là đạo môn đệ tử, lần này rút ra chỉ ở nhân giáo, xiển giáo, tiệt giáo ở giữa ngẫu nhiên rút ra. Hệ thống đáp, Trịnh Kiện lập tức cảm nhận được hệ thống nồng đậm ác ý. Hệ thống, muốn để ta vào tiệt giáo ngươi cứ việc nói thẳng thôi. Còn làm những này yếu ớt đầu ba não làm gì? Hắn liền không cần nghĩ, lấy hệ thống trước sau như một nước tiểu tính, khẳng định rút đến chính là tiệt giáo. Xiển giáo thuận thiên ứng nhân, chính mình cái gì đều không cần làm, nằm kiếm điểm oán niệm trị cũng liền xong việc. Lấy hệ thống tác phong trước sau như một, tiệt sẽ không để chính mình nhẹ khinh tùng lòng kiếm oán niệm trị sống qua ngày. Đến mức nhân giáo, càng không có thể, nhân giáo bản thân liền một cái huyền đều đại pháp sư. So xiển giáo còn dễ chịu, trực tiếp đặt mình vào thần tiên sát kiếp bên ngoài. Nhưng nếu là vào tiệt giáo, khá lắm, đầu tiên chuyện thứ nhất chính là nghĩ biện pháp bảo mệnh. Dù sao, phong thần bảng liền tại cái kia treo đây. Chỉ cần là tiệt giáo, trốn đến phong thần bảng, ngươi thoát khỏi vạn tiên trận sao? Vạn tiên triều bái đến cuối cùng còn lại cái gì? Cái gì cũng không phải. Hệ thống trầm mặc chỉ chốc lát, bỗng nhiên nói, tất nhiên ký chủ trong lòng có 13 số, vậy cứ như vậy đi, tiệt giáo trận doanh, đến mức thế lực, ký chủ chính mình chọn đi. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lên cái thế giới, chính mình cho đường Tam Tạng làm cái địa ngục khó khăn thỉnh kinh. Cái này thế giới lại đến phiên chính mình địa ngục bắt đầu rồi sao? Thật đúng là thiên đạo tốt luân hồi a. Vô Thiên thật là một cái tốt lão bản a. Đáng tiếc chỉ là lâm thời lão bản. Ai, hệ thống cái này đại lão bản vì cái gì liền không có Vô Thiên lão bản chi kỷ đây? Rất nhanh, trước mặt hắn xuất hiện đông đảo phong thần thế giới thế lực. Núi Nga Mi La Phù Động, Tam Tiên Đảo, Khô Lâu Sơn, Hỏa Long Đảo, Cửu Long Đảo, Bồng Lai Đảo, không có Kim Ngao Đảo sao? Làm sao đều là tiệt giáo ngoại môn? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có chút tiếc nuối nói. Trên Kim Ngao đảo tứ đại thân truyền đệ tử, theo tùy tùng bảy tiên cùng với thập thiên quân đều là hiểu rõ. Ngoại môn đệ tử vô số, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, càng thích hợp ngươi giáng lâm. Hệ thống đáp, Trịnh Kiện gãi gãi cái mông, cảm giác đều không sai biệt lắm. Dù sao đều là tiệt giáo cái kia mênh mông nhiều pháo hôi. Do dự một chút, hắn thở dài, bi thương tại tâm tử đạo. Được rồi, ta cũng lười chọn, không có ý nghĩa gì. Liền bồng lai đảo đi. Được rồi, ký chủ tại phong thần thế giới thân phận là tiệt giáo ngoại môn đệ tử. Bồng lai luyện khí sĩ. Lần này phong thần thế giới chuyến đi. Hung hiểm a. Chấm ngoặc kép, ngồi tại trên ghế sofa. Trịnh Kiện cẩn thận lập mưu lần này phong thần chuyến đi. Luận thực lực, dù cho chưa từng thực chiến luận bàn qua, hắn cảm giác chính mình cũng không đến mức quá yếu. Tây du thế giới thiên tôn đạo quả, ở cái thế giới này kém cỏi nhất cũng phải là xiển giáo thập nhị kim tiên cái kia cấp bậc đi. Cụ thể là cái gì đẳng cấp, còn cần chính mình đi nghiệm chứng mới có thể biết rõ. Mà còn, cảnh giới cùng năng lực thực chiến là hai việc khác nhau. Nhất là phong thần thế giới, nâng cái hạt rẻ, đại thương vương tử ân giao, thực lực không ra thế nào, nhưng cầm trong tay một đống lớn pháp bảo, thập nhị kim tiên đứng đầu quảng thanh tử đều chỉ có thể chạy. Ngoài ra, còn có thông thiên giáo chủ lục hồn phiên, liền giáo chủ cấp hỗn nguyên đại la kim tiên đều có thể ám toán. Mặc dù bởi vì vô dụng thành, có thể hay không tổn thương đến giáo chủ cấp là ẩn số. Nhưng tuyệt không phải hoàn toàn vô dụng. Cái này thế giới, pháp bảo uy năng bị vô hạn phóng to. Ân, pháp bảo, đúng, người xuyên Việt chuyên môn phúc lợi lạc bảo kim tiền trước tiên cần phải thu vào tay. Trịnh Kiện muốn nói, tất nhiên chính mình là tiệt giáo trận doanh. Kia đối với Vũ Di hai ngốc cũng không cần phải khách khí. Đồng thời, ngoại trừ pháp bảo bên ngoài, phong thần thế giới còn có đếm không hết dị thuật. Điển hình nhất tựa như lục áp đinh đầu thất tiễn sách. Cái này cúi đầu, có đại la kim tiên tu vi Triệu Công Minh đều không có ý tứ. Bây giờ mình bị tự nguyện lựa chọn tiệt giáo trận doanh. Sinh tồn là đệ nhất yếu nghĩa. Dù sao, phong thần đại kiếp về sau, tiệt giáo vạn tiên triều bái cục diện không còn tồn tại. Hoặc là lên phong thần bảng, thành thiên đình biên chế công chức. Hoặc là bị tiếp dẫn chuẩn đề vượt qua phương Tây. Hoặc là dứt khoát liền hai vị trí đầu người tư cách đều không có. Trực tiếp cho bụi đi. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút. Liền có chút đau đầu. Muốn giống như Tây du thế giới như vậy. Thay đổi đại thế. Gánh nặng đường xa a. Chấm ngoặc kép. Phong thần nguyên nhân gây ra mọi người đều biết. Xiển giáo thập nhị kim tiên phạm vào sát kiếp. Mà cùng lúc đó. Thiên đình hạo thiên thượng đế thủ hạ không người có thể dùng. Muốn thập nhị kim tiên cung cấp hắn điều động. Thế là tam giáo bàn bạc về sau. Liền quyết định ký tên phong thần bảng. Nhưng xiển giáo nhân số không đủ a. Cho dù thập nhị kim tiên toàn bộ lên bảng. Khoảng cách 365 vị chính thần đều kém xa. Thế là hai sư huynh liền đem ánh mắt chuyển hướng tiểu sư đệ. Dù sao. Chỉ có tiểu sư đệ tiệt giáo kín người hết chỗ. Trong đó lại vàng thau lẫn lộn. Vừa vặn tuyển lựa một chút đến góp đủ số. Rất phù hợp. Xuất phát thời điểm. Hệ thống âm thanh lần nữa truyền đến. Lần này phong thần thế giới chuyến đi. Trở về điều kiện 1. Phong thần đại kiếp kết thúc. Điều kiện 2. Tính gộp lại thu hoạch được 200 vạn oán niệm trị. Sau một khắc. Quen thuộc thời không biến ảo cảm giác đánh tới. Thân ảnh của hắn biến mất tại tinh thần quảng trường bên trên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.